Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, bay vào bông tải không chỗ tìm. Những đại sư này nhóm rất rõ ràng đều nghe qua Chu Hành Côn tên. Thần sắc trong lúc nhất thời đều có chút quái dị. Điền Thư Tâm nhìn về phía Lâm Thành Phi, khuyên nhủ: "Lâm tiểu hữu, ta nhìn Chu tiên sinh cũng rất có thành ý, ngươi liền giúp hắn xem một chút đi." Lữ Tiên Dân cũng nói: "Đúng vậy a, theo Đài Loan ngàn dặm xa xôi, cố ý tìm ngươi mà đến, cũng rất không dễ dàng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tạo áp lực, chính là Chu Hành Côn muốn hiệu quả. Bất quá, lúc này hắn cũng không dám toát ra nửa điểm đắc ý bộ dáng. Ngược lại vẫn như cũ là một mặt khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi bất vi sở động, từ tốn nói: "Các vị có chỗ không biết, đây không phải ta cùng Chu lão bản lần thứ nhất gặp mặt." "A, đây là có chuyện gì?" Mọi người thấy Lâm Thành Phi mặt không biểu tình bộ dáng, đều có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên nhận biết Lâm Thành Phi thời gian không phải rất dài, nhưng bọn hắn cũng lớn ước biết, hắn tuy nhiên ghét ác như cừu, có thể bản tính vẫn là rất hiền hòa. Nếu có người cầu hắn chữa bệnh, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vừa mới mấy người kia thì thật là tốt ví dụ, nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi đối Chu Hành Côn cái này đường xa mà đến khách nhân, lại là như thế thái độ. Cái này để bọn hắn không thể không hoài nghi, cái này bên trong có phải là thật hay không có cái gì ẩn tình. Điền Thư Tâm hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Thực cũng không phải cái gì nếu không sự tình." Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Chỉ cần Chu lão bản chân thành nói với ta một tiếng xin lỗi, ta hoàn toàn có thể không so đo Chu lão bản trước đó sở tác sở vi. Đồng thời, cam đoan có thể đem hắn người yêu trị hết bệnh." Chu Hành Côn sắc mặt nhìn không tốt: "Làm sao làm đến làm đi, vẫn là muốn xin lỗi." Lâm Thành Phi thì không sợ chính hắn danh dự mất hết sao? Hắn nhíu mày, rất không cao hứng nói ra: "Lâm thần y, giữa chúng ta tuy nhiên hơi nhỏ khúc mắc, nhưng là, người cũng không cần thiết như thế không buông tha à." "Ta không buông tha." Lâm Thành Phi mất cười ra tiếng. Hắn thật sự là cảm thấy vô cùng buồn cười. Chu Hành Côn lại nhiều lần nhắm vào mình, hiện tại ngược lại nói chính mình không buông tha. Hắn từ đầu đến cuối, có chân thành nói một tiếng thật có lỗi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Hành Côn tức giận nói: "Ta theo tỉnh thành đuổi tới Tô Nam, chính là vì để ngươi giúp ta người yêu chữa bệnh. Thế nhưng là ngươi lại nhiều lần từ chối. Đây không phải không buông tha là cái gì? Ta chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi." Lâm Thành Phi thần sắc băng hàn nói. Chu Hành Côn cắn răng nói: "Nếu như ta xin lỗi, ngươi thật chịu vì ta thích ngươi nói xin lỗi?" Thường Văn Huyên đứng ở một bên, một mặt bi ai, nàng rất mập, nàng rất khó chịu, nhìn đến Chu Hành Côn vì nàng làm đến loại tình trạng này, nàng cũng rất khó chịu, còn muốn lên lúc trước bọn họ đối đãi Lâm Thành Phi thái độ. Sau đó nàng càng thêm khổ sở, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Nếu như lúc trước hơi khách khí một điểm, không cho phép nàng đã khôi phục thanh xuân thon thả tốt dáng người. Lâm Thành Phi đối Chu Hành Côn gật gật đầu: "Không sai, Chu Hành Côn từ khi công thành danh toại đến nay, chưa từng có nhận qua loại khuất nhục này. Với hắn mà nói, xin lỗi cũng là khuất nhục. Bất quá, hắn vẫn là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ: thật xin lỗi." Chung quanh Điền Thư Tâm một đám người không khỏi thở dài một hơi. "Xin lỗi liền tốt, xin lỗi thì náo không lên." Có thể Lâm Thành Phi lại còn nói thêm: "Ta ý là, thành tâm thành ý xin lỗi. Chu lão bản tự ngươi nói, ngươi có biểu hiện ra ngươi thành ý sao?" "Lâm Thành Phi, ngươi không nên quá phận." Chu Hành Côn giận dữ hét. Lâm Thành Phi xoay người rời đi. Phù phù. một tiếng vật nặng rơi thanh âm truyền đến, thì cả mặt đất đều giống như theo rung động động một cái. Lâm Thành Phi quay đầu, lại nhìn đến Thường Văn Huyên mặt đầy nước mắt quỳ trên mặt đất. Nàng nằm hạ thân, cái trán để dưới đất, khóc nói ra, Lâm Thần Y, ta van cầu ngươi, giúp ta một chút đi, ta không muốn một mực tiếp tục như vậy, không phải vậy ta sống không nổi, ta cũng không biết, lại tiếp tục béo đi xuống, ta sống chả có ý gì, trước kia sự tình, là chúng ta có lỗi với ngài, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ chúng ta đi. Nàng khóc thê thảm, nói thê lương, từng tiếng lọt vào tai, để người bên cạnh đều vành mắt đỏ, quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bộ dáng, trong lòng cũng bị xúc động, hắn vẫn muốn Chu Hành Côn xin lỗi, lại quên, Thường Văn Huyên thân là bệnh nhân cảm thụ, việc này là hắn sai. Lâm Thành Phi lại quay người đi về tới. Đi vào Thường Văn Huyên trước mặt, thở dài, đứng lên đi, ta vì ngươi chỉ. Thường Văn Huyên sững sờ, Chu Hành Côn cũng là sững sờ, đều không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội đơn giản như vậy đáp ứng. Ngươi, Chu Hành Côn ngạc nhiên nói, thật nguyện ý cho ta người yêu chữa bệnh. Lâm Thành Phi tức giận nói, trước kia là ta không có cân nhắc chu đáo, theo ngươi bực bội. Không cần thiết để bệnh nhân chịu khổ. Cho tới nay, Chu phu nhân có thể chưa nói qua ta một câu nói xấu. Thường Văn Huyên kích động toàn thân run rẩy, nàng chỉ cảm thấy hiện tại thật sự là tựa như ảo mộng. Không thể tin được, Lâm Thành Phi thật muốn vì nàng chữa bệnh. Nàng bệnh lập tức liền muốn tốt. Nàng lập tức liền có thể thoát khỏi cỗ này chính mình cũng chán ghét mập mạp thân thể. Nàng vội vàng lại phanh phanh phanh tại trên mặt đất đập mấy cái khấu đầu. Liền liền nói, cảm ơn Lâm Thần Y, đời ta đều nhớ ngài ân tình. Đứng lên đi, Lâm Thành Phi thán một tiếng nói, vừa mới bàn đọc sách còn không có rút đi. Lâm Thành Phi ngồi trở lại đi, nhấc bút lên, ác vận đốn đầu đề huyền. Long Phi Phượng Vũ, thuận chuyển khởi hồi lạc nghịch. Huy bút nhâm ý, rất nhanh, một tay đại khí bàng bạc thi từ thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một đám người tất cả đều nhớ tới mũi chân đang nhìn. Rất muốn biết, loại này mập mạp người, cần phải dùng cái gì chữ tới cứu. Ly lạc sơ sơ nhất kính thâm, thụ đầu hoa lạc vị thành âm, nhi đồng cấp tẩu truy hoàng điệp, phi nhập thái hoa vô sử tầm. Bài thơ này xuất xứ, người nào đều hiểu, là Tống Triều Dương Vạn Lý Túc Tân Thị Từ Công Điếm. Thơ ý là, dừng chân tại vị ở Chiết Giang tỉnh Đức Thanh huyện Tân Thị Trấn. Một cái họ từ người ta mở khách điếm thời điểm, nhìn đến một mảnh nở rộ màu vàng hoa tươi cây cải dầu đồng ruộng. Chạy chỗ đó lấy cao hứng nhi đồng, bọn họ đang đuổi nhào màu vàng bươm bướm. Màu vàng bươm bướm bay vào màu vàng cây cải dầu hoa bên trong. Bọn nhỏ không phân rõ cái nào là bươm bướm, cái nào là hoa vàng, cũng tìm không được nữa bươm bướm. Thế nhưng là, cái này cùng bệnh nhân bệnh có quan hệ gì? Lâm Thành Phi lại là trực tiếp thổi khô vết mực, đem bài thơ này đưa cho Thường Văn Huyên, nói ra, nhất định muốn giấu kỹ trong người. Sau 24 tiếng, người tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Thường Văn Huyên thật không thể tin nói ra. Chỉ cần 24 tiếng, ta liền có thể biến giống như trước đây. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Vâng, Thường Văn Huyên cũng mặc kệ bài thơ này là có ý gì. Chỉ biết là, có thể trị nàng bệnh. Cái này đã đầy đủ để hắn tâm hoa nổ phóng. Chu Hành Côn ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngươi làm sao, ta làm sao đột nhiên tốt như vậy nói chuyện đúng không? Lâm Thành Phi cười nói, rất khó được, Chu Hành Côn mặt đỏ một chút, có chút xấu hổ nói ra, ta vẫn cho là, ngươi là đang cố ý cùng ta đối nghịch, cho nên, tìm ngươi xem bệnh phương pháp, có chút không khách khí. Thế nhưng là ta thực sự không nghĩ ra, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.